Chương 103, Quyệt Nhân. Trương Hạc muốn đem đầu của mình cắt bỏ, thay đổi đầu của hắn. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi hỏi, ngươi đổi đầu là vì trên người ta loại kia nhanh chóng khỏi hẳn năng lực sao? Trương Hạc sững sờ một chút nói, nguyên lai ngươi đã phát giác được mình là Quyệt Nhân. Quyệt Nhân? Chu Phàm mặt phù quái dị truy vấn, cái gì là Quyệt Nhân? Trương Hạc chìm kinh ngạc nói, ngươi không biết Quyệt Nhân sao? Thật sự là kỳ quái, ta cho là ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi ngay cả Quyệt Nhân cũng không biết trả lời vấn đề của ta. Chu Phàm trong tay trực đao phá vỡ Trương Hạc trên cổ mỏng ra, nhàn nhạt máu tươi rỉ ra. Trương Hạc nhanh chóng nói, Quyệt Nhân liền là một chút có được quái dị thể chất nhân loại, thí dụ như ngươi khỏi hẳn thân thể liền là trong đó một loại, còn có Quyệt Nhân lúc tức giận toàn thân tràn ra hỏa diễm, có Quyệt Nhân sẽ còn biến thành mánh thú các loại các dạng kỳ quái năng lực. Cùng loại dị năng giả sao? Chu Phàm trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hạc mặt, nếu như Trương Hạc nói dối, dạng này có lẽ hắn bộ mặt khẳng định sẽ lộ ra một chút rất nhỏ bé dị dạng cảm xúc, không nhất định 100% hữu dụng, nhưng đại đa số thời điểm có thể lên một chút tác dụng. Bởi vì Quyệt Nhân đặc dị, có nghe đồn nói Quyệt Nhân là quái dị cùng nhân loại sinh ra tới huyết mạch. Trương Hạc tiếp tục nói, người cùng quái dị tạp giao sản phẩm tại Chu Phàm thế giới kia, tồn tại sinh thực cô lập thuyết pháp, càng là khác biệt sinh vật thì càng khó sinh ra hậu đại. Ngựa cùng con lửa như thế tương tự giống loài có thể sinh ra con la, nhưng con la y lì nguyên có không. Dục thiếu hụt, về phần sư hổ thú càng là tuổi thọ ngắn ngủi quái thai. Người cùng quái dị ở giữa càng là sai lệch quá nhiều, có thể sinh ra hậu đại. Chu Phàm lạnh giọng ngắt lời nói, hoang đường, cha mẹ ta khỏe mạnh, ta làm sao có thể là quái dị cùng nhân loại sinh ra hậu đại? Không phải nói ngươi là quái dị sinh ra xuống hậu đại, mà là khả năng cha mẹ ngươi tổ tiên có quyền nhân, mà ngươi kế thừa cũng đã thức tỉnh cái này huyết mạch. Kỳ thật Quyệt Nhân là quái dị cùng nhân loại sinh ra chỉ là một loại nghe đồn, cũng nhất định là thật. Chu Phàm chợt nhớ tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, hắn bình tĩnh nói, có bao nhiêu người biết Quyệt Nhân tồn tại? Quyệt Nhân bí mật là công khai sao? Vấn đề này đối Chu Phàm đến nói rất trọng yếu, nếu là Quyệt Nhân bí mật là công khai, vậy hắn liền muốn cẩn thận không cho người khác biết mình là Quyệt Nhân chuyện này. Nếu không rất có thể sẽ có ảnh hình người. Trương Hạc như thế ngấp nghé hắn loại thể chất này. Trương Hạc ho nhẹ một tiếng, trong miệng hắn ho ra đỏ tươi máu, Quyệt Nhân không đáng kể chút nào bí mật, chỉ cần là võ giả đều hơi có nghe thấy, cũng chính là loại này thâm sơn cùng cốc, mới có thể rất ít người biết, bất quá ta nghĩ Hoàng Mao hai vị phù sư khẳng định nghe qua. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái kia Quyệt Nhân liền cơ bản không tính là bí mật, hắn lại hỏi, thế giới này đối Quyệt Nhân là cái gì? Cái nhìn e ngại cừu hận vẫn là bảo trì thiện ý tiếp nhận thái độ? Trương Hạc trầm mặc không có trả lời. Chu Phàm lạnh lùng nói, ngươi đây là nghĩ kết thúc sinh mệnh của mình sao? Trương Hạc lắc đầu nói, rất phức tạp, có e ngại, có căm hận, QNZ có đối Quyệt Nhân bảo trì thiện ý, càng có giống ta loại này hàm các ngươi huyết mạch. Chu Phàm khẽ nhíu mày, xem ra tình huống không lạc quan, loại tình huống này, vẫn là càng ít người biết thể chất của hắn càng tốt. Hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia ham Quyệt Nhân huyết mạch người là thế nào cướp đoạt huyết mạch đều là giống ngươi như vậy đổi đầu sao? Trương Hạc gương mặt khổ sở nói, liền ta biết, càng nhiều người chọn lựa biện pháp là cùng có được Quyệt Nhân huyết mạch kết hợp, ý đồ sinh ra Quyệt Nhân thân thể hậu đại, về phần chân chính cướp đoạt huyết mạch làm. Một cái người bình thường sử dụng, đều là các loại cổ quái thiên môn biện pháp, ta chưa từng nghe qua có người thành công. Thí dụ, đổi đầu pháp là ta một mình nghĩ ra được. Kỳ thật ta chỉ có không tới 3 thành 5 chắc có thể thành công. Không tới 3 thành 5 chắc? Chu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không có gạt ta a, không tới 3 thành tỷ lệ thành công, ngươi sẽ mạo hiểm như vậy? Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng hắn không có nhìn ra có nói láo vết tích. Trương Hạc nói, bởi vì ta không thể không làm như vậy, coi như chỉ có không tới 3 thành 5 chắc, ta cũng phải đụng một cái, ta cũng nhanh chết rồi, ngươi nếu là không tin, có thể giải khai quần áo của ta nhìn một chút liền biết. Chu Phàm lườm Trương Hạc một chút, hắn trực đao rời xuống, mũi đao cắt đứt Trương Hạc đai lưng, lại dùng mũi đao chậm rãi đẩy ra Trương Hạc giao lĩnh xám trường sam. Hắn không dám dùng tay đụng vào Trương Hạc quần áo, dù cho người này đã tay chân bị chặt đứt, nhưng hắn dù sao cũng là đại phu. Trương Hạc thấy Chu Phàm như thế cách làm, hắn thở dài, ngươi để ý như vậy cẩn thận, ta sẽ thua, bởi ngươi xem ra cũng không phải cái gì tình cờ sự tình. Tối nay ngươi tìm tới ta thời điểm, ta hẳn là đào tẩu mới đúng, mà không phải lựa chọn cùng ngươi giao thủ. Chu Phàm không có trả lời, bởi vì hắn đã hoàn toàn đẩy ra Trương Hạc trường sam, nhìn xem Trương Hạc thân trên, đồng tử của hắn co rút lại. Trương Hạc thân trên thình lình không có một chút huyết nhục, xương quai xanh, xương vai, xương bả vai, xương ngực, xương sườn, tất cả xương cốt bạch cốt sâm sâm hiện ra ở trước mắt, tại đá lởm chởm bạch cốt phía dưới là ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng cái kia là gan, tâm, tỳ, phổi, thận đều là xích hắc sắc, trái tim còn tại có chút nhảy lên, ngũ tạng phía dưới liền là dạ dày, chậm rãi nhúc nhích đại tiểu tràng các khí quan. Chu Phàm dạng này nhìn quen máu tanh người, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn cũng không nhịn được trong lòng gia tốc, hắn cố nén một đầu chém đứt Trương Hạc đầu xúc động, bị giải khai trường sam thân thể truyền đến một cỗ thi thể hư thối mùi, Chu Phàm giờ mới hiểu được vì cái gì nương Quế Phượng nói nàng lúc ấy ngửi được một cỗ dạng này mùi. Chu Phàm hơi tập trung ý chí dùng mũi đao bước lên trường sam che khuất cái kia để người sợ hãi thân thể, che khuất cái kia hư thối mùi, mới trầm giọng nói: vì cái gì ngươi lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng mà lại ngươi cũng dạng này còn có thể sống sót không, có nhiều như vậy huyết nhục còn có thể sống được, cái này cỡ nào mạnh sinh mệnh lực của con người có thế mạnh như vậy, chí ít Chu Phàm có chút khó mà tin được. Trương Hạc trên mặt lộ ra một trận thương cảm, ta không biết ngươi có biết hay không, ta là 5 năm trước mới gia nhập Tam Khâu Thôn, trước đó là một cái so Tam Khâu Thôn lớn mười mấy lần làng thôn chính. Thôn của ta cách nơi này rất xa, cũng không thuộc về Thiên Lương Lý quản hạt. Khổng lồ như vậy làng so với các ngươi Tam Khâu Thôn phải cường đại hơn nhiều, bởi vì quy mô cũng đủ lớn, phía trên phái xuống tới phủ sư liền có 5 người, ta có thể trở thành thôn chính một là bởi vì thực lực của ta đủ mạnh, hai là bởi vì y thuật của ta trong thôn thứ nhất. Hai điểm này khiến cho ta xem như trong thôn ít có đại nhân vật, bình thường ở trong thôn có thể nói là sống được rất hài lòng. Nhưng tất cả những thứ này tại trận kia diệt thôn thai ương bên trong tất cả đều hủy. Dạng gì diệt thôn thai ương? Chu Phàm hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Trương Hạc mắt đang không ngừng trợn to, bộ mặt cơ bắp đang run rẩy, hiển nhiên hắn ra ngoài một loại cực độ sợ hãi trạng thái. Hắn run giọng nói, là ánh sáng xanh lục ngọn lửa.